Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, trận pháp mở hết. Chương 102, trận pháp mở hết. Lư tiền bối là muốn cho ta trợ giúp U Vân Tông lấn át những tông môn khác. Thông qua trước đối thoại, Diệp Viễn tự nhiên biết Lô Ngạn ý tưởng. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngươi quả nhiên một chút liền thông. Bất quá, ta không riêng gì muốn cho ngươi lấn át Nam Vực Chư Tông, càng hy vọng ngươi dẫn U Vân Tông trở lại Bắc Vực. Lô Ngạn kích động nói. Diệp Viễn nghe cười khổ nói, Lư tiền bối không khỏi quá để mắt ta chứ. Ta chỉ là một nguyên khí cảnh tiểu bối mà thôi. Ha ha, ngươi không cần tự khiêm nhường. Có thể lãnh ngộ tâm như chỉ thủy, ngươi tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Chỉ hy vọng tương lai ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm. Nhớ uống nước nhớ nguồn thì tốt rồi. Lô Ngạn là cái đã người chết, đương nhiên sẽ không nói thân thiết với người quen sơ. Yêu cầu quá mức, Diệp Viễn cũng không khả năng đáp ứng. Cho dù đáp ứng, sau này cũng không khả năng đi làm. Uống nước nhớ nguồn, bốn chữ. Vừa đúng địa điểm đến thì ngưng. Vừa điểm ra Diệp Viễn có thể có thành tựu tương lai là bởi vì U Vân Tông. Lại không có nói ra cái gì cụ thể yêu cầu. Sau này làm gì? Hết thảy còn phải xem Diệp Viễn tự mình. Nếu như Diệp Viễn là cái người vong ân phụ nghĩa, lời nói này tự nhiên cũng là vô ích. Nhưng nếu như Diệp Viễn là người trọng tình trọng nghĩa, lời nói này nhưng là tại Diệp Viễn trong lòng chôn xuống một hạt giống. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, tiền bối quá lo lắng. Ta vốn là U Vân Tông đệ tử, làm tông môn ra một phần lực là ta nên làm. Lô Ngạn cười trúng chím gật đầu, hiển nhiên đối với Diệp Viễn trả lời rất là hài lòng. Hắn không cần Diệp Viễn hướng hắn cam kết cái gì, chỉ cần Diệp Viễn nhớ U Vân Tông đối với hắn tốt là được. Còn như Diệp Viễn sau này có thể hay không đạt tới độ cao đó, Lô Ngạn cho tới bây giờ không có lo lắng qua. U Vô Nhai năm đó thiên tư cũng không xuất chúng, nhưng mà từ hắn tại linh dịch cảnh hiểu được tâm như chỉ thủy sau, quật khởi tình thế tựu lại cũng không có người có thể ngăn. Diệp Viễn coi như không đạt tới U Vô Nhai độ cao, chí ít có đầy đủ năng lực dẫn U Vân Tông trở lại Bắc Vực. Nam Bắc hai vực thực lực chênh lệch khá lớn, không giới hạn giới chân chính đại tông môn trên căn bản đều tại Bắc Vực. Năm đó U Vân Tông cũng là Bắc Vực đại tông, sau đó bởi vì thời kỳ giáp hạt mới bị những tông môn khác thôn tính, thiếu chút nữa liên căn cơ đều làm mất đi. U Vân Tông cao tầng những năm gần đây chưa bao giờ buông tha cho trở lại Bắc Vực mục tiêu. Thế nhưng U Vân Thập Quốc vốn là đất nghèo, nhân tài điêu linh, nghĩ muốn trở lại Bắc Vực, nói dễ vậy sao? Mấy năm nay U Vân Thập Quốc Đan Võ Học Viện cũng có một ít người có thể thông qua cửu thiên lộ, nhưng là lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy nhân tài nhưng là không có một người. Ha ha, có thể nghe được ngươi lời nói này, lão phu những năm này tư tưởng cuối cùng là giải khai a. Thêm vào bổn tông cửu thiên lộ, cùng lão phu như thế thủ quan lão bất tử còn có 10. Bọn họ nhưng là không ta đây cái phúc phận a. Không nghĩ tới hữu sinh chi niên, còn có thể chứng kiến ngươi xông qua cửu thiên lộ, lão phu có thể cười trúng chím mà chấm dứt rồi. Lô Ngạn cười to nói, nhìn ra, Lô Ngạn đích xác là thỏa mãn cực lớn, đã không quan tâm sống chết. Diệp Viễn cười nói, tiền bối không cần bi quan như vậy, trời không tuyệt đường người, có lẽ ngài còn có cơ hội thấy U Vân Tông trở lại Bắc Vực một ngày đây. Lô Ngạn cười khoát tay nói, tiểu Hoa Nhi, chớ có an ủi ta lão đầu tử, sinh tử có số, lão phu đã nhìn thông rồi. Lô Ngạn tưởng rằng Diệp Viễn đang an ủi hắn, nhưng là lấy thủ đoạn của Diệp Viễn, chỉ cần hắn có đủ thực lực, để Lô Ngạn cải tử hồi sinh cũng không phải là không thể nào. Diệp Viễn cũng không có giải thích cái gì, có thể hay không chống đỡ đến ngày đó, thì nhìn Lô Ngạn vận mệnh của chính mình rồi. Nếu như sau này có đủ thực lực, mà Lô Ngạn thần niệm còn không có tiêu tán mà nói, hắn sẽ đến giúp đỡ Lô Ngạn. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Mặc dù ngươi lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy, nhưng là ải thứ ba còn là muốn qua. Ải thứ ba trận khu chính là ta U Vân Tông tuyệt học trấn phái Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. Bộ kiếm pháp này uy lực tuyệt luân, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn chính ngươi. Ta sẽ khống chế trận pháp uy lực, ngươi không nhịn được, ta sẽ rút lui hết kiếm pháp, để ngươi trực tiếp thông qua ải thứ ba. Lô Ngạn nói, cửu thiên lộ sừng sững hơn ngàn năm, mới đợi tới một lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy cảnh giới thiên tài. Lô Ngạn cũng không muốn Diệp Viễn bị trận pháp giết chết. Vậy thì đùa lớn rồi, chung quy Diệp Viễn mới nguyên khí cửu trọng, qua ải thứ ba nắm chặt quả thực không lớn. Đa tạ tiền bối quan tâm, nhưng là xin đừng khống chế trận pháp uy lực, nếu như ngay cả cửu thiên lộ cũng không dám xông, vãn bối lại có tư cách gì trợ giúp tông môn trở lại Bắc vực. Diệp Viễn nhưng là khéo léo từ chối Lô Ngạn có hảo ý. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới tự mình dĩ nhiên sẽ nhận được loại này ưu đãi. Bất quá hắn suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt. Hắn tại ải thứ hai liền lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy. Ngược lại đối với này ải thứ ba sinh ra lòng hiếu kỳ. Ngay cả tâm như chỉ thủy cũng chỉ là đặt ở ải thứ hai. Ải ba nếu như thông quan, sẽ đạt được dạng gì chỗ tốt? Đến lúc này, hắn cũng sẽ không nhỏ coi U Vân Tông rồi. U Vô Nhai tuyệt đối là một tài cao ngất trời, nhưng không biết vì sao tại thần vực chưa từng nghe qua tên của hắn, nhưng là có thể tại hạ giới lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy. Hắn lưu lại kiếm quyết tuyệt đối đáng giá nhìn một cái kết quả. Lô Ngạn tự nhiên không biết Diệp Viễn suy nghĩ, còn tưởng rằng hắn là tâm cao khí ngạo, không nhịn được khuyên nhủ. Diệp Viễn, này Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết uy lực không giống vật thường. Tức chính là vì khảo hạch thiên tài học viên, cũng không thiếu linh dịch cảnh học viên ngã xuống tại dưới kiếm quyết. Ngươi mặc dù lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy cảnh, nhưng là chung quy thực lực còn thấp, hay là nghĩ lại sau đó làm a? Diệp Viễn nghe vậy cười nói, tiền bối không phải mới vừa nói để cho ta lĩnh ngộ kiếm quyết sao? Nếu như ngươi không chế kiếm quyết uy lực của ta cảm ngộ, làm sao có thể đi sâu vào? Đến lúc đó học một cái gà mờ Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết, há chẳng phải là chê cười? Chuyện này, Lô Ngạn lại không có gì để nói. Diệp Viễn lại nói, tiền bối, vãn bối biết ngài là vì ta tốt, nhưng là cường giả chân chính, lại có người nào là tại bên trong phòng ấm lớn lên? Nghĩ muốn bốn bề yên tĩnh thành tựu một đời cường giả, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Ta muốn Úc Vô Nhai tiền bối, năm đó cũng là cửu tử nhất sinh, mới sẽ có thành tựu như thế này chứ. Lô Ngạn nghe không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nói, ngược lại lão phu lẫn rồi, lại còn không có một mình ngươi mười mấy tuổi tiểu oa nhi nhìn thấu triệt. Thôi thôi, số trời đã định, ngươi tự thu xếp ổn thỏa a hát. Diệp Viễn hướng Lô Ngạn làm vái chào nói, đa tạ tiền bối tác thành. Nói xong, Lô Ngạn thân hình biến mất, trận pháp lập tức biến thành đằng đằng sát khí. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, đây là thật thật tại tại sát trận, không để ý, tựu sẽ mất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, cửu thiên lộ sau đoạn biến thành mây mù lượn quanh, Diệp Viễn thân hình cũng biến mất tại tầm mắt của mọi người trong đó. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cửu thiên lộ trong truyền ra từng trận sát ý. Cho dù là những linh dịch cảnh võ giả đó, cũng không khỏi cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Ngay cả ngoại giới đều cảm nhận được rõ ràng như vậy sát ý. Càng không cần phải nói ở vào trong trận pháp Diệp Viễn rồi. Trái tim tất cả mọi người dây đều căng thẳng lên. Vốn là đối với Diệp Viễn lòng tin, lúc này đều hóa thành khẩn trương, bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn sắp đối mặt đáng sợ nhất đóng một cái. Hắn thật có thể xông qua sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,